Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc chắn là hiểu lầm, người kiểm tra chất lượng của chúng tôi chỉ mới được giao việc hôm nay. Công việc không được thực hiện đúng cách, một người lãnh đạo huyện lập tức tiến tới giải thích, mấy người lãnh đạo còn lại cũng lần lượt phụ họa. Cả một buổi họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vốn ban đầu họ đã sắp kết thúc chuyến tham quan cùng vị lãnh đạo lớn này. Không ngờ khi chuẩn bị ra khỏi cửa lại thấy cảnh này. Việc này, người sáng suốt nhìn qua một lần cũng biết là người kiểm tra chất lượng đang cố ý hãm hại đội sản xuất thôn Thủy Chuân. Năm nay mùa màng không tốt, hiếm khi có đội sản xuất nào có thể duy trì sản lượng như thế, nhưng lại phải chịu sự trách móc nặng nề và làm khó dễ như vậy. Đội ngũ cơ sở huyện Cao Điền mấy người nên tự kiểm điểm lại cho kỹ. Phạm Vệ Cương nhìn người kiểm tra chất lượng đang run rẩy. Sau đó mạnh mẽ nói với mấy người lãnh đạo huyện đứng sau. Câu nói này có phân lượng không nhẹ, khiến trên trán mấy người lãnh đạo ứa đầy mồ hôi lạnh, miệng liên tục dạ vâng. Cậu là Lâm Thiệu Hoa, Phạm Vệ Cương nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, Lâm Thiệu Hoa cũng nhìn thẳng vào người lãnh đạo lớn này rồi gật đầu. Thái độ không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh, không giống với mấy tên cấp dưới nịnh nọt, cũng không có quá phận khinh thường. Thái độ này khiến hào cảm về anh trong lòng Phạm Vệ Cương lại tăng thêm vài phần. Sau sự cố lần trước, ông ấy càng hiểu hơn về cô gái tài ba của công xã Hồng Kiều Triệu Uyển Thanh và cũng hiểu biết vài phần về chồng của cô. Đối với người trẻ tuổi chăm chỉ, cố gắng và có năng lực như thế này, ông ấy thực sự rất tán dương. Thanh niên, làm việc tốt nhé. Phạm Vệ Cương vỗ vai Lâm Thiệu Hoa hai cái, sau đó rời đi cùng với lực lượng cảnh vệ. Vài người lãnh đạo huyện nhanh chóng tiễn đưa, sau khi tiễn xong vị lãnh đạo lớn này, họ nhanh chóng trở lại để xử lý sự việc này. Người kiểm tra chất lượng không biết về thân phận của Phạm Vệ Cương, nhưng cũng đoán được rằng đó chắc chắn là người lãnh đạo lớn hơn cả lãnh đạo huyện. Vừa rồi đã bị chất vấn đến sợ xanh mặt, bây giờ khi bị lãnh đạo huyện nghiêm mặt hỏi lại thêm vài câu, anh ta liền nhanh chóng khai ra người đã ra lệnh cho anh ta thực hiện chuyện này. Đó là đại biểu Giang. Là cô ấy bảo tôi làm vậy. Sau khi xong việc cô ấy còn hứa sẽ trả cho tôi 20 đồng. Câu nói của người kiểm tra chất lượng khiến mấy người lãnh đạo có sắc mặt khác nhau. Trong đó có một người lãnh đạo họ Giang có sắc mặt khó coi nhất. Ngày 21 tháng 10 năm 77, ngày hôm đó, nhất định sẽ là một ngày đi vào lịch sử. Tất cả công nhân, nông dân, thanh niên trí thức, phục viên quân nhân và tất cả những người khóa này vừa tốt nghiệp đều có thể đăng ký tham gia kỳ thi đại học. Buổi sáng, loa ở đầu thôn vọng ra, liên tiếp phát sóng tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học. Tin tức nhanh chóng lan truyền, gây ra sự chấn động không nhỏ trong các đội sản xuất. Những thanh niên trí thức đang làm việc trên đồng ngay lập tức bỏ nông cụ xuống, tràn đến nhà đội trưởng. Những thanh niên trí thức này hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước mà xuống nông thôn xây dựng. Đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, bây giờ cuối cùng cũng thấy hy vọng quay trở lại thành phố, họ gấp không chờ nổi mà muốn xác nhận tính xác thực của tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, DTVCO những người thông minh hơn, không đi theo đám đông đến nhà đội trưởng để xác nhận tin tức, mà đi thẳng đến những gia đình có người đọc sách. Mượn sách, Triệu Uyển Thanh nhìn nữ trí thức đang đứng trước mặt, cô còn nhớ người này, trước đây khi cô tranh cử làm người nuôi bò. Cô ta cùng với một số thanh niên trí thức khác đã chế giễu cô. Cách chương,